Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 679, Mặc Thiếu. Ánh tộc, đằng tộc cùng rít gào tộc, là bắc vực sườn tây biên thùy chủng tộc, bọn hắn lẫn nhau ngăn được, chia cắt phương viên vạn dặm cằn cỗi thổ địa, cái này cũng liền dẫn đến, ba cái tộc đàn ở giữa. Tranh chấp không ngừng, tại ánh tộc cùng đằng tộc chỗ giao hội, có một mảnh màu đỏ che trời rừng cây, nơi này mỗi một cái cây, ít hơn trăm năm, nhiều thì đã ngoài ngàn năm, đây cũng là này lâm mậu mật nguyên nhân một trong, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là nơi đây thiên địa nguyên khí, lại là muốn so địa phương khác nồng đậm rất nhiều. Mà Hồng Lâm quanh năm tẩm bổ tại thiên địa nguyên khí bên trong, tự nhiên sinh trưởng thịnh vượng. Bắc vực vốn là tài nguyên thiếu thốn, cộng thêm nơi đây ở vào ánh tộc cùng đăng tộc ở giữa, dẫn đến hai người bọn họ tộc đàn đối với mảnh này Hồng Lâm đều là tình thế bắt buộc. Nhưng ánh tộc cùng đăng tộc thực lực tương đương, trải qua ngàn năm phân tranh, ai cũng không có đạt được khu rừng này. Về sau, hai cái tộc đàn chỉ có thể không giải quyết được gì. Nhưng tại mỗi người bọn họ lĩnh vực bên trên, đều là đem khu rừng này họa tác là lãnh địa của mình. Giờ phút này chính là liệt dương giữa trời, như lửa giống như kiêu dương vương vãi xuống, nhưng lại không cách nào xuyên thấu rậm rạp hồng lâm. Dù vậy, rừng bên trong cũng là dị thường khô nóng, như là duỗi ra chưng lô ở trong đồng dạng. Giống tại cỗ này khô nóng khí tức tác dụng dưới, rừng ở trong chiến thú từng cái tính tình nóng nảy, thỉnh thoảng phát ra thận người tiếng giống, thanh âm kia lực xuyên thấu cực mạnh, giữa khu rừng bất luận cái gì nơi hẻo lánh cũng có thể nghe nói. Chỉ cần có một cái chiến thú gầm thét, mặt khác chiến thú cũng đều không cam lòng yếu thế, nhao nhao gào thét. Cái này chiến thú tự nhiên là Hồng Lâm bên trong hung tàn nhất liệt diễm sư. Liệt diễm sư thân thể khôi ngô, lực lượng cường đại, mà lại trời sinh tính hung tàn, giỏi về dùng hỏa công kích. Giống tại một chỗ lưng núi chỗ, một cái uy phong lẫm lẫm 10 trượng liệt diễm sư ngửa mặt lên trời gào thét, tựa hồ đang hướng về nơi xa gầm rú liệt diễm sư thị uy đồng dạng. Toàn thân nó hỏa hồng, tản mát ra nóng rực khí lãng, không khí chung quanh đều bởi vậy phát sinh cực độ vặn vẹo. Tê, ngay tại cái kia liệt diễm sư gầm thét trong chốc lát, một cỗ rất nhỏ tê tê âm thanh lại là đột nhiên truyền vang ra. Cái kia liệt diễm sư đột nhiên quay đầu, lúc này chính là phát hiện trước mắt hồng ảnh lóe lên, một cái 10 trượng yêu thú đã tập kích tới. Liệt diễm sư mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng chiến đấu lực lại là dị thường hung hãn. Trong chớp mắt, nó miệng to như chậu máu trực tiếp mở ra, lộ ra răng nanh sắc bén, sau đó hung hăng cắn về phía trước mắt hồng ảnh. Kẹt, trong nháy mắt kế tiếp, răng tấn công thanh âm chính là đột nhiên truyền vang ra. Liệt diễm sư vậy mà cắn hụt. Đi theo liệt diễm sư chính là phát giác toàn thân mình siết chặt, đã bị trước mắt hồng ảnh cho quấn chặt lấy. Giống, liệt diễm sư nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội bỗng nhiên bộc phát ra cường hãn khí tức, càng có một cỗ hỏa diễm nóng rực từ hắn trên người phun trào ra, chung quanh rừng lập tức hóa thành một mảnh tro tàn. Nhưng dù vậy, liệt diễm sư vẫn là không có thoát khỏi cái bóng màu đỏ kia. Mà lại, càng làm cho liệt diễm sư không có nghĩ tới là, cái này hồng ảnh quấn quanh càng ngày càng gấp. Kẹt, trong nháy mắt kế tiếp, xương cốt đứt gãy thanh âm bỗng nhiên bộc phát ra. Cái kia thân thể khôi ngô liệt diễm sư, toàn thân xương cốt vậy mà đều đứt gãy. Liệt diễm sư hai mắt dần dần mất đi thần thái. Trước khi chết nó cũng không dám tin tưởng chính mình vậy mà chết như vậy. Mà lại, nó rõ ràng cảm nhận được thực lực đối phương cũng không cường đại. Liệt Diễm Sư không cam lòng nhìn thoáng qua giết chết chính mình chiến thú. Đó là một đầu toàn thân bị vảy màu đỏ bao trùm mãng xà. Mà lại, ở thời điểm này, rừng bên trong, vậy mà lại xuất hiện một đầu. Cái này hai đầu mãng xà, tự nhiên là lão nhị cùng lão tam. Ngay lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên từ trên không vang lên. Cái này hai cái chiến thú cũng không tệ, thuộc về ta. Vừa dứt lời, liền có một cỗ khí tức kinh khủng, như là núi lửa bộc phát đồng dạng, từ giữa không trung phun trào ra. Lão nhị lão tam thân thể không ngừng run rẩy, căn bản là không có cách di động mảy may. Chốc lát sau, một cái màu xanh lá cây đậm phục sức thanh niên, lười biếng rơi xuống, nhiều hứng thú nhìn xem lão nhị lão tam. Thiếu chủ, đây chính là cái kia Dương Trần chỗ bồi dưỡng chiến thú. Tại thanh niên kia bên cạnh, còn có một vị lão giả tóc bạc, người này đồng dạng thân mang màu xanh lá cây đậm quần áo. Tại y phục này ngực bộ vị, thì vẽ lấy một gốc dương nanh múa vuốt cây mây. Mặc lão ngươi nói, tiểu tử kia nếu là nhìn thấy ngươi ngự hồn cảnh thất trọng thực lực, có thể hay không dọa đến tè ra quần, bỏ trốn mất dạng rồi. Thanh niên kia cười nhạt một tiếng, chính là trực tiếp xuất thủ, đem lão nhị lão tam chứa vào chính mình chữ linh đài. Nhưng ngay lúc này, một cái thanh âm băng lãnh đột nhiên từ rậm rạp hồng lâm ở trong vang lên. Ngươi dám? Thanh âm kia bên trong mang theo sát ý vô tận, liền ngay cả khô nóng hồng lâm, tại lời nói này tác dụng phía dưới, nhiệt độ chợt hạ xuống, phảng phất lâm vào rét đậm đồng dạng. Thanh niên kia con người co rụt lại, mặt lộ ý hoảng sợ. Khỏi cần phải nói, liền vẻn vẹn phần này sát ý, chỉ sợ bọn họ trong tộc căn bản cũng không tìm tới có thể sánh ngang. Liền ngay cả vị kia Mặc lão, giờ phút này đều là ánh mắt ngưng tụ, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Hiển nhiên hắn cũng cảm nhận được uy hiếp. Vừa dứt lời, liền có ba đạo thân ảnh từ rừng rậm ở trong đi ra, tự nhiên là Dương Trần ba người. Thanh niên kia cảm nhận được Dương Trần bọn người trên thân khí tức, vốn đang khiếp sợ gương mặt lại là hòa hoãn rất nhiều. Lập tức hắn liền cười một tiếng, nói: tại hạ Đằng tộc Mặc thiếu, cũng không biết chiến thú này là vật có chủ, mong được tha thứ. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, có thể Mặc thiếu lại là không có tính toán buông tay. Trên thân ngự hồn cảnh ngũ trọng khí tức, y nguyên đem lão nhị lão tam một mực ngăn chặn. Mặc thiếu, Địa Khôn nghe nói danh hào này trong nháy mắt, con người chính là co rụt lại, sau đó thấp giọng nói: hắn là Đằng tộc nhị công tử. Ô, Dương Trần nghe vậy, lông mày nhíu lại, hắn không nghĩ tới mình tại nơi đây vậy mà lại đụng phải Đằng tộc nhị thiếu gia. Đây chẳng lẽ là trùng hợp a? Ngay tại hắn suy tư thời khắc, cái kia Mặc thiếu lại lần nữa nói ra: ta liền cùng ngươi nói thẳng đi, có người muốn tính mạng của ngươi, nhưng ta niệm tình ngươi có thể bồi dưỡng được như vậy chiến thú, muốn cho ngươi một cái cơ hội, nếu là quy thuận ta Đằng tộc, hôm nay có thể miễn đi vừa chết. Dương Trần nghe nói lời này, trong lòng hiểu rõ, hắn trước khi tới chính là đã dự liệu được chuyến này chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, cái kia Mặc thiếu rõ ràng rất không kiên nhẫn, thản nhiên nói: ta cũng cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc. Dương Trần ánh mắt bình thản, nhìn không ra hỉ nộ, nói: trong ba hơi, ngươi nếu là còn không thả chiến thú của ta, này Hồng Lâm chính là ngươi mộ địa. Mặc dù tìm kiếm phiền phức người là Đằng tộc nhị công tử, để Dương Trần ít nhiều có chút ngoài ý muốn, nhưng đối với cái này hắn hay là tuyệt không quan tâm. Vô luận là ai dám can đảm nhúng chàm hắn chiến thú, đó chính là muốn chết. Có thể Mặc thiếu nghe nói lời này, lại là sửng sốt một chút, sau đó liền cười lên ha hà, nói, ha ha, thú vị, thú vị, trách không được có người muốn tính mệnh của ngươi. Nguyên lai cuồng vọng như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.